sủng thê tận xương, ông xã thần bí có chút hư. Chương 5, 2, nếu Bắc bỏ đi, các người liền chờ ta lột da của các người đi. 2, góc truyện audio.com. Diệp Tình Bắc tức điên rồi, cô vừa sợ vừa giận, nhất khẩu đông tây đều đã ăn không vô, người đàn ông này lại cho cô là sướng tuồng ăn với cơm, người không có việc gì ăn no rồi. Diệp Tình Bắc vỗ bàn, dù sao tôi không thừa nhận anh là chồng tôi muốn ra ngoài ở, đúng lúc. Cố Quân Trục lườm cô một cái, tôi cũng không nghĩ muốn thừa nhận coi là vợ, hoan nghênh cô di chuyển đi ra ngoài ở, Diệp Tình Bắc chán nản, lại không có cách, vừa mạnh mẽ vỗ cái bàn một phen, xoay người rời đi. Nhớ rõ hai ngày sau trở về. Phía sau truyền đến thang âm của Cố Quân Trục phảng phất bể ngọc êm tai. Kết hôn ngày thứ ba, tôi muốn đưa cô lại mặt. Diệp Tình Bắc cước bộ lảo đảo, hoài nghi chính mình nghe lầm, khó có thể tin quay đầu nhìn anh. Lại mặt, anh đã cũng không tán thành cuộc hôn nhân này, hai ngày sau, vì cái gì anh muốn theo giúp tôi lại mặt. Đây là tập tục ở Giang Thành, cô dâu không trở về nhà, mọi việc nhà mẹ đẻ đều không thuận lợi. Cố Quân Trục ngoắc ngón tét, trong bóng tối léo ra một người, đi đến phía sau anh, vì an thôi động xe lăn. Nếu cô không sợ ba tôi mạnh mẽ đem cô trói đến nhà họ Giang làm mất mặt tùy ý cô. Anh, Diệp Tinh Bắc đã tức giận không nói nên lời. Người đàn ông này, quả thật là có bệnh, bất quá không phải bệnh sắp chết mà là bệnh thần kinh. Một giờ sau, tập đoàn giải trí quốc tế Tinh Cung ở Giang Thành, chủ tịch quốc tế Tinh Cung, Diệp Tinh Ly đứng tại bàn làm việc rộng rãi hướng ba vệ sĩ theo sau Diệp Tinh Bắc. Phế vật, tất cả đều là phế vật, sợ Bắc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cố ý phái ba người các cậu đi bảo vệ Bắc, kết quả các cậu còn đem người đánh mất rồi. Chờ tôi đánh chân chó của các cậu đi, ba người cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ chật vật không chịu nổi. Ngày hôm qua, Diệp Tinh Bắc lên xe nhà họ Giang, bọn hon ngồi ở xe vệ sĩ nhà họ Giang, đi theo sau Diệp Tinh Bắc. Cũng không biết như thế nào, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bọn họ ngủ ở trong khách sạn. Hỏi Lễ Tân nói là người nhà họ Giang đưa bọn họ tới, tiền phòng đã trả rồi. Bọn họ vội vàng đi nhà họ Giang tìm người. Kết quả, ngoài cổng chính liền ngăn cản, nói Diệp Tinh Bắc đang ở cùng người nhà ôn chuyện, không tiếp khách. Bọn họ là khách, tới cùng là nhà Diệp Tinh Bắc, bọn họ không dám xông vào, kiên trì tìm đến Diệp Tinh Ly báo cáo. Không chút ngoài ý muốn, ngừng một trận đổ ập xuống. Diệp Tinh Ly cô lấy cái chìa khóa xe, đi nhanh ra ngoài. Còn không mau triệu tập người, Bắc là cây tiền của Tinh Cung, nếu Bắc bỏ đi, các người liền chờ ta lột da các người đi, cách chương.